Giả heo ăn thịt hồ ly, chương 11 trang bị JP, góc truyện audio.com. Lúc Cửu Nguyệt Thuấn đi đến cửa Thanh Lẫm Cung, cũng không thấy bóng người của Bạch Y Ngự Phong, gửi tin nhắn cho đối phương cũng không được hồi đáp, chỉ có thể để nhân vật đứng trước cổng lớn, rất có tư thái của thần giữ cửa, hòa hành một khối với cổ kiến trúc. Hành động này của Cửu Nguyệt, cũng có thể nói là vô cùng tự nhiên, kết hợp hài hòa giữa phách lối và khiêm nhường, vừa để bạn bè có thể dễ dàng nhìn thấy, lại không thèm để ý đến sự ra vào của những người khác. Trước kia đám người Cửu Nguyệt cũng thường làm như thế. Chỉ là giờ phút này cô đã là Hoang Thành Minh Nguyệt, chứ không còn là Cửu Lê Nguyệt. Lạc vì thế, đã được nếm trải chuyện phiền toái mà trước kia chưa bao giờ gặp qua. Những người đến Thanh Lẫm Cung đều là người chơi trung và thượng lưu cấp 45, giờ phút này nhìn thấy ở cửa có một con chim nhỏ cấp 20 thì không khỏi dùng giọng điệu cay nghiệt xen lẫn chế nhạo nói, tán gẫu gần, miên hoa đoá đoá, nữ thích khách kia là ai thế? Mới cấp 23 mà cũng dám đến nơi này, tán gẫu gần, hỏ trắng đường đường, đúng thế, đứng chung một chỗ với người, như thế có vẻ sẽ kéo thấp trình độ của chúng ta xuống. Tán gẫu, gần, nhục lâm tửu trì, khu rừng lớn thì chim nào mà chả có, giờ đến cả. Người mới cũng chạy đến đây chiếm đóng, chạy đến nơi này quả thực chính, là tự tìm đường chết. Tán gẫu gẫu, thần kinh bắt sai sóng, ha, ha ha, đợi lát nữa chờ xem cô ta chết thế nào. Phòng chừng đến cả quái, cũng chưa chạm được, tán gẫu gần, tiên nữ lộ lộ, các người mau nhìn đi, tên bang phái trên đầu cô ta, miếu hòa thượng nha. Thì ra là nhân yêu, thực ghê tởm, tán gẫu gần, con người đúng là có thói hư tật xấu này, dẫm đạp người khác để tâng bốc mình lên, đối mặt với sự khiêu khích đâm chọc như đập thẳng vào mặt. Người khác thế này, đối với người có trình độ thực sự cao hơn nhiều như Cửu Nguyệt coi như đang xem một đám tôm tép nhãi nhép biểu diễn, những lời chói tai này cứ vào tai trái ra tai phải, cười trừ không xem ra gì. Vì thế, để nhân vật trên mạng treo máy, Lê Duyệt mở một gói đồ ăn vặt. Nhàn nhã ngồi ăn thịt bò khô, chỉ là mình không đánh người chưa chắc người đã chịu bỏ qua cho mình. Cái vẻ mặc cho mọi người chỉ trỏ, vẫn đứng sừng sững bất động, không thèm chấp nhất thế này hiển nhiên là khiến cho những người đó thất vọng rồi. Kích thích đến chỗ nào đó của những người này. Vì thế, khi Lê Duyệt đang ăn đến vui vẻ, nhìn thấy hệ thống nhảy ra thông báo tiên nữ lộ lộ gửi chiến thư, cô chút chút do dự liền nhấn từ chối. Hệ thống lại nhảy ra, thông báo thỏ trắng đường đường gửi chiến thư đến, Lê Duyệt bất đắc dĩ lại ấn từ chối lần nữa, tiếp theo, miên hoa đoá đoá cũng gửi chiến thư. Cộng thêm tin nhắn hệ thống, nói thẳng là Hoang Thành Minh Nguyệt không hiểu quy tắc trò chơi, chiếm dụng tài nguyên luyện cấp của người chưa cấp cao, lại thích làm rùa rút đầu, không dám nghênh chiến gì đó. Lê Duyệt thấy buồn cười, thật đúng là thích bắt nạt kẻ yếu mà, có giỏi thì gửi chiến thư đến cho Cửu Lê Nguyệt Lạc thử xem, có điều là, luôn bị người khác súng lấy đòi PK kỳ thực cũng rất phiền, ít nhất cái việc cứ phải nhấn chuột kiểu ấy khiến cô ăn thịt bò khô không còn vui vẻ nữa. Vì thế cô đặt gói thịt bò khô xuống, gõ một hàng chữ lên bàn phím. Tán gẫu gần, Hoang Thành Minh Nguyệt, thật có lỗi, tôi đang đợi người bay. Góc truyện audio.com, giờ không thể rời đi được, nếu các vị thấy tôi không vừa mắt vậy thì có thể đi vào Thanh Lẫm Cung giết quái. Ý của cô là hy vọng những người nhàm chán này đừng đứng đây cản trở cô thưởng thức mỹ thực nữa. Lại không nghĩ rằng sẽ nhận được phản ứng càng kịch liệt hơn của đối phương, tán gẫu gần, thần kinh bắt sai sóng, TMD mày nghe không? Hiểu tiếng người sao, ông đây bảo mày phải đi ngay lập tức, mày đứng ở chỗ này, người khác còn tưởng Thanh Lẫm Cung là nơi luyện cấp của cấp 20, nếu lát nữa có một đám người mới cấp 20 bước vào tóm chân sau của bọn tao, ai chịu trách nhiệm? Tán gẫu gần, nhục lâm rượu trì, thần kinh cậu nói nhiều lời vô nghĩa với cái thứ dưa leo này làm gì, giết sạch đi. Tán gẫu gần, miên hoa đoá đoá, con nhỏ đáng chết này chạy trở về bản đồ cấp 20 luyện cấp đi. Ở đâu thế thì bỏ lại về chỗ đó, một chút quy tắc cũng không biết. Tán gẫu gần, mấy kẻ nhàm chán vô vị này cứ không ngừng già mồm, át lẽ phải vô cùng ầm ĩ. Cửu Nguyệt phát hiện những người này bây giờ còn phản ứng kịch liệt hơn cả lúc trước không? Khỏi hơi cáu, không biết bài thi đang làm cái quỷ gì? Nếu mình cứ để các ở cấp 23 này đứng ở đây mãi, cũng không phải là cách, không biết chừng lại bị đứa cấp 45, nào đấy không vừa mắt rồi lại ác ý giết chết, thì khổ, cô vừa nghĩ thế, thì đã có người ra tay rồi. Hỏ trắng, đường đường và miên hoa đoá đoá một trái một phải chặt đứt đường lui hai bên của mình, vũ nương tiên nữ lộ lộ dùng một chiêu cầm tụ linh lung. Công kích về phía cô, cũng không tồi, định dùng dao mổ, Châu để giết gà sao, hay là định dùng kỹ năng này để hành hạ Hoang Thành? Minh Nguyệt một phen trước, cẩm tụ linh lung chỉ là kỹ năng vũ nương cấp 35. Học được có thể tạm lưu lại mạng nhỏ của Minh Nguyệt. Tán gẫu gần, Miên Hoa lộ lộ, sao lại không giết cô ta? Chấm, tán gẫu gần, tiên nữ lộ, Hoang Thành Minh Nguyệt, nơi này không phải là nơi cho loại tiểu bạch như cô đứng ngẩn người. Tôi thấy cô là người mới, chỉ cho cô một đòn cảnh cáo, tốt nhất cô nên rời khỏi nơi này ngay lập tức bằng không. Ngoài màn hình kỳ thực tiên nữ lộ đang rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng Hoang Thành Minh Nguyệt chỉ mới cấp 23, cẩm tụ linh lung tuy là kỹ năng 35, nhưng bởi vì có tính thực dụng cao, nên mình đã bỏ ra suốt 9 giờ để luyện, độ thành thục đã lên đến 100, cho dù lực công kích của Vũ Nương không bằng các nhân vật khác, nhưng dùng cho cô ta thì phải dư sức mới đúng chứ, thế như cô ta lại chẳng mất chút máu nào. Tán gẫu gần, thỏ trắng đường đồng, chị lộ tâm địa của chị quá thiện lương rồi. Hoang Thành Minh Nguyệt có nghe hay không? Chị của tao bảo mày cút. Lê Duyệt không nói gì. Nhớ đến mình, khi còn là cửu Lê Nguyệt Lạc cho tới bây giờ đều mạnh mẽ đi ngang, có khi nào gặp phải việc bực mình thế này chứ? Bản thân cô không muốn tính toán chi ly với mấy thứ tôm tép này, nếu đối phương chỉ cười nhạo linh tình thì cũng bỏ qua đi, nhưng giờ đã lấn tới trên đầu rồi. Thân phận, hiện tại này, không thể liên lạc với những người có liên quan tới cửu Lê Nguyệt Lạc được. Lại nhìn đến dấu hiệu bang phái phía trên đỉnh đầu, ID, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, tán gẫu bang phái, Hoang Thành Minh Nguyệt trước cửa Thanh Lẫm Cung, mệnh ở sớm tối, cần giúp gấp. Đáng tiếc cái cảnh trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhân vật chính bay ra cứu người thoát khỏi nguy nan mà trên TV và chuyện ngôn tình hay có. gocchuyenaudio.com, lại không thể tái diễn, vận tốt của con người có hạn, hôm qua không có. Tiền khen thưởng vừa cứu cô một lần rồi, lần này cuối cùng không trốn. Được thần chết đến triệu hồi, ngay trong chớp mắt khi Lê Duyệt ấn gửi tin nhắn kia, thần kinh bắt sai sóng tung một chiêu. Tung hoành tứ hải, liền rút cạn thanh máu mà cô vừa uống dược để lấp đầy. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Hoang Thành Minh Nguyệt ngã xuống đất thế nhưng lại tuôn ra những vật phẩm đặc biệt mà Lê Duyệt lén cất trong túi. Nguyễn Giáp Kỳ Chân Hoàng Kim dành cho thích khách cấp 55, được khảm thêm 6 viên bảo thạch hoàn mỹ, cộng thêm một đống thuộc tính BT vô cùng giá trị, trong đó còn có cả một vật cưỡi hắc dực chim đen có thuộc tính ẩn thân trong thời gian dài. Nếu nói lúc trước bộ dáng của Lê Duyệt là sóng gió, đến ta vẫn thản nhiên như không, nhìn màn hình trong lòng còn nhớ thương đến thịt bò khô tương đối lạnh nhạt như là không xem ra gì, thì bây giờ cô đã hoàn toàn chìm vào trạng thái phát điên. Một đám bại hoại bắt nạt kẻ yếu, hôm nay bà đây phải tiêu diệt hết mấy người. Trong game tiên ma, người chơi luyện nhân vật gì thì lúc đánh quái phần lớn sẽ rơi ra trang bị phù hợp với chức nghiệp của mình. Nghĩ đến trong bang cửu Nguyệt không có một tên thích khách nào, nghĩa là cần phải may mắn. Thế nào mới nhặt được một trang bị thích khách cực phẩm như thế? Lúc đó, cô bất chấp nguy hiểm sẽ chọc giận bang chủ, vụng trộm để lại, ném vào cái ức phụ này, hiện tại cấp bậc của Hoang Thành Minh Nguyệt, không đủ, Nguyễn Giáp chưa được mặc lên, đã bị cường đạo cướp đi, và lại đám cường đạo này còn là một đám ô hợp nhân phẩm không ra gì, vật yêu. Thích của cô bị rơi vào tay những người này, giống như viên bảo ngọc rơi vào tay người phàm bị bỏ cho đóng bụi, thật là chuyện khiến người ta tức giận đau khổ đến mức nào. Lo cao Hoang Thành Minh Nguyệt lên cửu Lê Nguyệt Lạc. Nhưng mà lần trước lúc cửu Lê Nguyệt Lạc lo cao đang ở thánh cảnh Thiên Trọng Sơn. Nói một cách chính xác là hôm đó anh họ ở Thiên Trọng Sơn chém. Quá nhàm chán đến mức phải lo cao, chạng vạng cửu Nguyệt lo kinh chỉ. Loanh quanh gần đó rồi không đi đâu khác nữa. Lúc đó xem lịch sử trò, chuyện trong bang phái đã làm mất của cô không ít thời gian, sau đó thì tâm trạng không tốt nên không còn hứng thú đánh quái nữa, để lại một câu trên bang phái rồi trực tiếp lo cao. Lúc sáng vào nhầm ớt này cũng chỉ chút tiền vào ớt kia, vẫn chưa dẫn ớt này đi đến nơi khác. Vì thế, hiện tại cô vô cùng buồn bực, vô cùng hối hận. Thánh cảnh, Thiên Trọng Sơn cấm thuấn di, khi gậy trúc bị luân bài cờ gần tầng 8. Giếng vô lượng quỳnh lúc lên núi nhìn thấy, cửu Lê Nguyệt Lạc, đang chém quái, địa chỉ IP chuẩn xác là ở tầng 6. Lối vào của thánh cảnh Vân Mạc vốn có một điểm dừng chân, có một số người chơi khi làm nhiệm vụ. Đều thích ra vào từ nơi này, tương đối thuận tiện. Nhưng mà bởi vì anh, họ của cửu Nguyệt lười xuống núi nên tiện tay lo cao khi ở tầng 6. Thiên Trọng Sơn, dựa theo quy tắc mới ra gần đây, hệ thống mặc nhận điểm dừng chân này là ở tầng 5 Thiên Trọng Sơn. Nói cách khác, nếu cửu Nguyệt muốn đoạt lại trang bị cứu vớt bản thân, chỉ có thể đi từng tầng. để xuống núi, sau khi rời khỏi Thiên Trọng Sơn thì dùng Tuấn Di để đi. Đến cửa Thanh Lẫm Cung, đến lúc đó, hoa cúc cũng mọc vàng rồi, ý nói. Là chết rồi, đem chôn, hoa cúc mọc trên mộ đến vàng luôn rồi. Góc truyện audio.com, giờ phút này trong lòng Lê Duyệt thật sự là vô cùng lạnh lẽo, yên lặng rơi lệ hỏi trời xanh. Trong khi cô đang cảm khái nhân sinh xảy ra biết bao chuyện ngẫu nhiên sơ sẩy một chút là gặp phải bi kịch tình thế ở cửa Thanh Lẫm Cung đã phát. Triển theo chiều hướng quỷ dị, vốn là không có mấy người có hứng, thú với trang bị rơi ra từ cấp 23 này của cô thỏ trắng đường đường. Cũng chỉ thuận tay nhặt lên, chỉ định dùng để chế nhạo Hoang Thành Minh. Nguyệt một trận, lại không ngờ đến, tán gẫu gần, thỏ trắng đường đường, chị. Em nhặt được trang bị cực phẩm hoàng kim cấp 55. Chị ơi, thỏ trắng đường đường vốn định dùng kênh, tán gẫu tiếc rằng vừa rồi kênh. Mình sử dụng là, tán gẫu gần, chứ không phải là, tán gẫu, mà cô ta lại, chưa kịp đổi kênh, vì thế, lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Tán gẫu gần, thần kinh bắt sai sóng, thỏ trắng, giao món đó ra. Món đồ này là của ông đây. Tán gẫu gần, tiên nữ lộ lộ thần kinh là do anh bỏ không thèm nhặt, em gái tôi nhặt được thì phải thuộc về em gái tôi. Tán gẫu gần, miên hoa đóa đóa, đúng thế, tán gẫu gần, nhục lâm rượu trí, tiểu tiện nhân trộm đồ. Tán gẫu gần, tiên nữ lộ lộ, nhục lâm anh rửa miệng cho sạch sẽ chút đi, anh mắng ai thế? Tán gẫu gần, thần kinh bắt sai sóng, chửi hay lắm, tiện nhân, mày không trả đúng không? Tán gẫu gần, thỏ trắng đường đường, tôi ích không trả không trả không trả, có bản lĩnh tự anh đi nhặt đi. Tán gẫu gần, mấy người này vừa rồi còn cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu giờ. Đây lại chia bè chia cách ra cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng từ đấu văn phát. Chuyển lên thành đấu võ, khách chương.